Hồi 4. Vương Tiễn ỷ tài gặp giặc dữ, Tôn Yên phá kiếm giải trùng vây. Nói về Yên Đơn công chúa, dặn dò gia tướng xong rồi, bèn tuyển lựa người mạnh mẽ, lẹ làng đi theo Tôn Yên vào triều, còn người già cả yếu đuối thì ở lại phủ để dùng sai khiến. Lúc ấy Tôn Yên xin cho ban báo đi theo mình. Công chúa ừ chịu, rồi công chúa lên xe cùng Tôn Yên đến thẳng vào ngõ môn. Vừa lúc ấy Chiêu Vương chưa lui triều, có Huỳnh Môn Quan vào tâu rằng: "Nay có Yên Đơn công chúa ngoài ngõ môn xin hậu chỉ." Chiêu Vương nghe tâu, trong lòng chẳng nỡ cho vào, vì thương công chúa chồng con đều thác hết, nếu không cho vào lại e công chúa phiền lòng, túng thế phải truyền cho vào. Công chúa vào đến ba tầng đại điện, lạy ra mắt xong rồi, hai anh em sa nước mắt khóc òa. Chiêu Vương nói: "Không dè lão đô quý cùng hai vị ngự sanh đều bất hạnh thác hết nơi tay của Tần Tặc, thiệt rất là thảm thương. Nay binh Tần kéo đến dưới thành, nội triều ta chúng tướng không ai dám lãnh binh ra đối địch, thì trẫm muốn viết tờ biểu đầu hàng, định đem dinh Tần nạp cống xưng thần, cho bá tánh khỏi đau khổ. Song nghĩ lại, trẫm không hậu tự nói dòng, còn ngự muội thì cũng không con. Ngày sau trẫm băng hà rồi thì giang sang nước Yên biết giao lại cho ai giữ." Nói đến đó thì lại càng khóc ròng lên, công chúa cũng sa nước mắt như mưa. Chiêu Vương khóc lóc một hồi rồi quay lại ngó thấy một người mặc đồ trắng đang quỳ dưới thềm, bèn vội vàng hỏi công chúa rằng: "Người nào quỳ ở đó vậy?" Công chúa tâu rằng: "Ấy là cháu của tôi, con của Tôn Long, nó tên là Tôn Yên đó." Chiêu Vương mới hỏi rằng: "Này cháu nó đến ra mắt trẫm có việc chi chăng?" Công chúa khóc lóc tâu rằng: "Tôi cả đời mang ơn bệ hạ, tuy nát mình cũng không trả được. Nay binh Tần vây khốn Hoàng Thành, không người chống cự. Thằng này tuổi tuy nó còn nhỏ, nhưng mà võ nghệ tinh thông, khá ra dẹp giặc. Nay tôi tuyển chọn 500 gia tướng, ý muốn xin bệ hạ cho nó ra trận cùng với binh Tần, định quyết hơn thua. Dầu có bề nào đi nữa thì cũng đủ rõ con trẻ họ Tôn hết lòng trung với nước." Chiêu Vương nghe nói hải kinh mà rằng: "Ngự muội nói sao vậy? Việc ra trận chinh chiến chẳng phải chơi đâu. Vả lại tướng Tần Vương Tiễn nó sức mạnh hơn cả ba quân, lão đô ý cùng hai vị ngự sanh còn không phải là tay đối thủ của nó. Huống chi Tôn Yên nó chỉ là một thằng con nít nhỏ mọn, mà muốn ra trận để nạp mình hay sao?" Công chúa nói: "Tôi đã hết lời khuyên dứt mà nó không chịu nghe, cứ quyết ra trả thù cha ông nó mà thôi. Nếu không cho nó đi thì nó cũng liều mình mà thác. Song tôi đã thấy thương pháp của nó thiệt là tuyệt diệu vô song, vậy xin bệ hạ cứ cấp binh cho nó ra thành cử giặc coi như thế nào." Còn đang chuyện vãn, sảy có điện tiền quan lật đật chạy vào quỳ xuống tâu rằng: "Tướng Tần là Vương Tiễn đang ở ngoài thành khiêu chiến, khuất thừa tướng treo luôn mấy chỗ cái miễn chiếu bài đều bị nó đập bể tan hết." Lúc ấy Tôn Y nghe nói vội vàng cúi đầu tâu rằng: "Xin cho tôi ra ngựa, nếu như bắt sống không đặng Vương Tiễn, dẫu có muôn thác cũng chẳng chối từ." Chiêu Vương xa nước mắt nói rằng: "Hoàng Tôn hãy dạy, thôi cháu hãy mau sắm sửa nai nịch để trẫm điểm chọn thêm 500 binh rồng cho Hoàng Tôn xuất trận, rồi trẫm cùng ngự muội lên thành mà xem. Song nước nhà còn mất thì đều nhờ một tay nơi trận này mà thôi." Tôn Yên vâng lệnh, xuống điện nai nịch, gia tướng đã có sẵn rồi, giây phút cũng nai nịch tề chỉnh lên điện lạy từ. Chiêu Vương ngó thấy Tôn Yên oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đằng đằng, khác hơn chúng tướng, thì quay lại nói với công chúa rằng: "Hoàng Tôn quả thiệt thiên thần, rất may cho xã tắc." Rồi nói với Tôn Yên rằng: "Cháu này có tang trong mình, trẫm không đãi rượu, vái làm sao cho cờ ra thắng trận, ngựa đến nên công, trẫm sẽ phong quan tấn tước." Tôn Yên lạy tạ ra khỏi ngõ môn. Lúc đó nơi ngự dinh 500 binh mã cùng 500 gia tướng trực sẵn. Bàn báo thấy Tôn Yên bước ra lật đật tới trước bẩm rằng: binh mã ta có sẵn rồi, còn chờ tiểu chủ phân phán. Tôn Yên bảo mau mau truyền lệnh khởi binh. Quân lính vân lệnh, phất cờ giống trống nhằm dịch châu thành kéo đến. Khuất sản rước vào địch lầu. Tôn Yên hỏi thừa tướng rằng: binh Tần nó đã về dinh rồi hay sao? Khuất sản nói: tướng Tần Phượng Tiễn ở ngoài thành khiêu chiến, từ sớm mai đến bây giờ nó đập bể luôn 5 cái miễn chiếu bài, bây giờ còn đang kêu mắng ôm sòm. Tôn Yên nghe nói giận lắm, truyền lệnh phát pháo ra thành giao chiến. Khuất sản vội vàng cản lại nói rằng: tướng quân xin chớ gấp, bây giờ đã đến giờ ngọ, xin hãy tạm nghỉ nửa ngày, ngày mai sẽ ra binh. Tôn Yên nói: thằng giặc ấy nó giết ông cha của ta, ta vẫn không bắt nó được bây giờ, mà phận thay muôn khúc, có đâu dung được. Nói rồi liền thúc quân phát pháo ra thành. Lúc ấy Vương Tiễn ở ngoài nghe trong thành có tiếng pháo nổ, thì biết có tướng đã ra thành, liền phân binh dàn hàng. Bỗng thấy cửa thành mở hoác, xông ra một đạo binh với 2 cây cờ trắng. Đi đầu là mỗi viên tướng nhỏ, mặt mày xinh tốt, ấy là tài tới hai vai đáng bực cao, mày tầm mắt phụng chối như sao. Ngày kia gặp đặng rồng mây hội, thầu tóm giang sang hưởng triệu trào. Bên kia Vương Tiễn xem thấy Tôn Yên tuổi trẻ anh hùng, có ý thương tiếc mà khen thầm rằng: cái tên tướng nhỏ diện mạo tươi tốt như vậy, song chưa rõ tài nó như thế nào. Bèn nạt rằng: bởi Yên tướng, có ông Mi đây, hãy thông tên họ cho ông rõ. Tôn Yên nạt rằng: Mi có phải là Vương Tiễn chăng? Ta nay vẫn không bắt sống được Mi mà ăn thịt. Ta và Mi vẫn có cừu chẳng đội trời chung. Ta đây là cháu của Thoại Lăng Quân, con trai của nguyên soái Tôn Long, tên là Tôn Yên. Mi ở Yên Châu Thành giết luôn cha ông và chú của ta. Nay gặp đặng cừu nhân, nếu ta không bắt được Mi mà đem về thành, thề chẳng làm người. Vương Tiễn nghe nói nổi giận mà mắng rằng: thằng con nít nói phách. Liền quơ trượng bát xà mâu nhắm ngay bụng Tôn Yên mà đâm đến. Tôn Yên quơ kích rước đánh. Lúc ấy Chiêu Vương cùng công chúa đã đến dịch châu thành, nghe nói Tôn Yên cùng Vương Tiễn giáp chiến, liền lên thành xem trận. Ngó thấy Tôn Yên với Vương Tiễn như hai con cọp đang giành ăn. Đánh 70 hiệp, Chiêu Vương nói với công chúa rằng: Tôn Yên quá thật con dòng nhà tướng, ngự muội hãy coi đó, mà còn không làm chi cho nó được. Trẫm coi hai người này đúng là kỳ phùng địch thủ, trướng ngộ lưỡng tài. Công chúa nói: ấy là phước lớn của chúa thượng, chớ tôi coi đó thì Vương Tiễn thương lẹ ngựa mau, còn Tôn Yên duy có đỡ gạt mà thôi, tài coi cũng đã có nơi chậm lục. Chiêu Vương nói: trẫm coi Hoàng Tôn quờ múa cây kích, hai cánh tay chẳng hề rúng động chút nào, hình như không dùng sức cho mấy, hay là nó dùng kế nhu đấu hay chăng? Vậy để trẫm đánh cho nó 3 hồi trống trợ oai coi thử thế nào. Nói rồi truyền chỉ đánh trống, tức thì trong thành trống vang như núi lở. Lúc ấy Tôn Yên ngồi trên ngựa xem thấy trên thành có cây lọng vàng, biết là Chiêu Vương đang lượt trận, thì trong lòng nghĩ thầm rằng: Vương Tiễn quả nhiên anh hùng, có sức mạnh đến ngàn cân. Thôi ta nhẹ tay cho nó vài chục hiệp nữa, rồi sao sẽ dùng sức cũng chẳng muộn gì. Nói về trong dinh tần, Chương Hàn thấy Vương Tiễn ra đánh từ giờ thìn cho đến giờ mùi mà không thấy quay về, vả lại ngoài dinh lại có tiếng chiêng trống vang rền. Bèn hỏi quân rằng: Điện Tây Hầu cùng Yên tướng đánh như thế nào? Có kỳ bài quan quỳ xuống bẩm rằng: Điện Tây Hầu ra dinh khiêu chiến, từ giờ ngọ trong thành mới phát binh ra, có một viên tướng nhỏ đang đánh với Điện Tây Hầu, đến bây giờ cũng chưa hơn thua. Chương Hằng nghe nói liền lên ngựa dẫn chúng tướng ra dinh mà xem, ngó thấy Vương Tiễn cùng với một tên tướng nhỏ đánh qua đỡ lại rất dữ tợn, bèn truyền lệnh đánh trống trợ oai. Lúc ấy Vương Tiễn nghe nơi dinh mình đánh trống, thì biết có nguyên soái ra coi trận, thì lại càng thêm ráng sức tinh thần, hét la như sấm. Tỷ như lúc nọ càng thêm mạnh dữ hơn nữa. Yên Chiêu Vương cùng công chúa ngó thấy Vương Tiễn càng mạnh mẽ hơn trước, thì lại thấy bên Dinh Tầm kéo ra binh mã đông đầy mà đánh trống trợ oai, thì trong lòng thất kinh nói rằng: nội trào ta không có lấy một tên tướng nào dám ra mà phụ tiếp, thì biết làm sao đây? Ắt là Hoàng Tôn không thắng nổi. Lúc ấy Tôn Yên thấy Vương Tiễn ráng sức mạnh mà đánh thì nói rằng: bở Vương Tiễn, mi có bao nhiêu tài nghệ, hãy đem ra cho hết. Ta có thua mi một mảy thì chẳng xứng là một hào kiệt. Bèn ra sức cứ đánh vùi vài mươi hiệp, làm Vương Tiễn mệt, thở dốc nghĩ thầm rằng: không xong rồi, cái thằng tiểu tướng này quả nhiên thương pháp lợi hại. Nếu lấy sức mạnh mà đánh với nó thì ác không được, chỉ bằng ta dùng bổ kiếm giết nó cho rồi. Bèn đâm bậy một mâu rồi giả thua bỏ chạy. Tôn Yên nạt rằng: mi chạy đâu cho thoát, liền dục con Bạch Long đuổi theo. Lúc ấy Ban Báo đứng nơi trận, ngó thấy tiểu chủ đắc thắng rượt theo tần tướng, thì nạt một tiếng vang như sấm dậy, rồi cũng dục ngựa chạy theo. Nói về Yên Chiêu Vương ở trên đỉnh lầu, thấy Tôn Yên đánh Vương Tiễn thua mà chạy, thì vỗ tay reo cười. Công chúa trong lòng bỗng mừng, nhưng chợt nhớ lại, lật đật nói với Chiêu Vương xin giống chiên thâu binh lại. Yên Chiêu Vương hỏi rằng: ngư mũi nói sao vậy? Để cho Hoàng Tôn nó theo chút nữa thì nó bắt được Vương Tiễn, đem về chẳng hay hay không? Công chúa nói: vậy chứ chú thượng chẳng biết, Vương Tiễn nó là học trò của Hải Triều Thánh Mẫu ở Động Vân Quan, nó học được pháp thuật tinh thông. Nếu mà rượt theo nó có điều chi sơ thất thì biết làm sao cho được. Chiêu Vương nói: lời ngựa mũi phán rất phải, vậy hãy giống chiên thầu binh cho mau. Lúc ấy Tôn Yên đang rượt theo Vương Tiễn thì nghe đâu có tiếng chiên. Vương Tiễn thấy Tôn Yên rượt theo thì lật đật lấy bộ kiếm niệm chú liền trên thinh không. Công chúa nhìn thấy rõ ràng, hồn bất thủ xác, hét lên một tiếng nói: cháu ta chắc chết, liền té xỉu xuống. Chiêu Vương xem thấy thất kinh, lật đật hối người cứu dậy, xong kêu réo cho mấy cũng không tỉnh được, làm cho Chiêu Vương trong lòng rối loạn, tay chân run rẩy, không tưởng đến Tôn Yên ngoài thành sống thác như thế nào. Liền truyền chỉ đem công chúa trên giường mà khiêng xuống thành, để nơi cửa tứ mã nhà đại đường, rồi Chiêu Vương cũng theo sau mà vào. Nói về Tôn Yên, nghe Vương Tiễn nạt rằng: hãy coi bổ kiếm của ta giết ngươi, liền ngước mặt xem thấy một vần mây có ngọn bổ kiếm bay lại. Ban Báo ngó thấy cây gươm mười phần lợi hại, liền kêu tiểu chủ hãy chạy cho mau. Kêu rồi quay ngựa bỏ chạy. Tôn Yên thất kinh cũng quay ngựa chạy theo. Vương Tiễn cười mà nói rằng: Tôn Yên muốn cho sống thì có kiếp khác mà đầu thai mới đặng. Bèn niệm chú nạt rượt theo. Lúc ấy bổ kiếm ở giữa trời rượt theo như bay. Tôn Yên quay đầu ngó thấy cây gươm đã cách mình chẳng xa, trong lòng kinh hãi, hét lớn một tiếng. Trên nê hoàng cung xông ra một đạo hào quang, thì có rồng vàng trường nanh múa vuốt mà đỡ lấy cây gươm, không rớt xuống đặng. Vốn Tôn Yên có mạng làm hoàng đế mấy năm, ngày nay há đi chịu chết nơi cây bổ kiếm hay sao? Xưa nay sống chết đều do nơi mạng, một mãi chẳng tại người. Lúc ấy Vương Tiễn thấy bổ kiếm không chém được, thì ngỡ là Tôn Yên có phép thuật chi mà thu cây bổ kiếm lại. Còn bên kia Tôn Yên tỉnh lại thì không thấy bổ kiếm nữa, quay đầu lại thấy Vương Tiễn đang đứng ngó trân trân, liền quay ngựa lại mà nạt rằng: mì chạy đâu cho thoát. Nói rồi lại quơ kích đâm nhầu. Vương Tiễn trở tay không kịp la lên: không xong rồi, liền xoay mình mà tránh cây kích, bị đâm nhầm đứt nửa manh giáp. Vương Tiễn mặt mày tái xanh, dục ngựa lính quýnh chạy xớt ngang qua Tôn Yên. Tôn Yên với tay chụp được sợi dây tư điều của Vương Tiễn, ráng hết sức kéo qua, ý là muốn bắt sống Vương Tiễn. Vương Tiễn quảng kinh, hai tay níu chặt trên yên, còn hai chân cứ thúc con ô báo chạy tới, hai bên cứ ra sức trì kéo, làm cho sợi dây tư điều đứt lìa ra hai đoạn. Vương Tiễn chạy thoát khỏi được, Tôn Yên liền rượt theo. Vương Tiễn lấy ra một cái báo liên trùy, Tôn Yên không đề phòng, Vương Tiễn thấy tới gần, bèn liễn trùy ra mà đánh nhằm cái hộ tâm kiếm, là tấm kiếm che trước bụng của Tôn Yên bể nát. Tôn Yên ngã ngửa trên lưng ngựa, đến chừng tỉnh lại thì thấy Vương Tiễn đã chạy xa rồi, bèn mắng rằng: "Cái thằng thấp phù mi có tài chi lên trời thì ta cũng theo lên trời mà bắt được mi." Nói rồi lại quất ngựa rượt theo. Nói về núi Thiên Thai Động, Tôn Tẩn lão tổ đang ngồi trên bồ đoàn luyện dưỡng tâm thần, sảy giật mình lần tai coi thì biết, liền hét lên một tiếng té ngửa trên bồ đoàn, làm cho Thanh Phong, Minh Nguyệt hai tên đồng tử thất kinh hồn vía, lật đật chạy lại mà phò cứu. Tôn Tẩn tỉnh lại ngồi dậy mà khóc lên rằng: "Thanh Phong, Minh Nguyệt chẳng rõ cớ chi, lúc ấy có tên học trò là Lý Đồng, vốn người này lúc Tôn Tẩn về núi Thiên Thai đã thâu làm đệ tử, có sức mạnh ngàn cân. Ngó thấy thầy khóc lóc như vậy thì vội vàng tới trước hỏi rằng: chẳng hay sư phụ cớ chi mà bi lụy?" Tôn Tẩn nói: "Lý Tòng con chưa rõ, nguyên vì cha của thầy và hai anh của thầy ở Dịch Châu Thành đều bị chết nơi tay của Vương Tiễn. Tùy mạng trời đến chừng đó mà thôi, song lòng thầy thấy thương xót lắm." Lý Tòng nghe nói liền trợn mắt dựng mày mà nói rằng: "Nếu có việc như vậy, xin thầy cho tôi xuống núi đặng bắt sống thằng Vương Tiễn mà trả thù cho sư tổ." Tôn Tẩn lau nước mắt mà nói rằng: "Mì chớ có nói bậy." Tôn Tẩn lau nước mắt mà nói rằng: "Mì chớ nói bậy, hãy phò ta ra động." Lý Tòng lật đật phò thầy ra khỏi động Thiên Thai, vận con mắt của thần tiên coi xa tới 48,000 dặm. Lúc ấy Tôn Tẩn ngó thấy Tôn Yên rượt theo Vương Tiễn, còn Vương Tiễn thì giáp rách sơ sải chạy riết về dinh tầng. Lại ngó thấy trong dinh tầng xông ra một viên đại tướng ngựa đỏ giáp đỏ, tay cầm đại đao lướt ra ngăn đánh, làm cho Vương Tiễn chạy thoát khỏi. Rồi tướng ấy đánh với Tôn Yên, chưa được vài hiệp bị Tôn Yên đâm, tên ấy té nhào xuống ngựa, rồi lại giục ngựa đến phá dinh tầng. Lại thấy nơi trận xông ra một viên tướng nhỏ, tay cầm ngân trang giảng tiếp đánh binh tần, nguyên tướng đó là Ban Báo. Bỗng thấy trong dinh tần nổ lên một tiếng pháo, xông ra 8 viên đại tướng áp lại phủ vây Tôn Yên. Rồi thấy tên tướng nhỏ cầm giảng khi nãy xông vô trong vây mà ban trợ Tôn Yên. Còn bên dinh tần kéo ra một đạo binh nữa rất đông, đánh giết binh Yên vỡ tan chạy hết. Rồi thấy binh tướng của tần đông như kiến áp lại phủ vây Tôn Yên rất là nguy cấp. Ngó thấy Tôn Yên quơ kích đánh đỡ tưng bừng, nhấp nhánh như núi dao chông chỏm, trên thì đỡ lấy mình, dưới thì che cho ngựa, còn người cầm giảng thì cũng rất lợi hại. Hai bên đều có hao binh tổn tướng rất nhiều. Kế một lát thì binh Yên còn có ít binh tần, thế cũng mạnh mẽ lắm, song chẳng dám lại gần mà chỉ đứng ngoài xa vây chặt. Rồi thấy Tôn Yên cũng cùng vị tướng nhỏ coi có vẻ hơi mệt, Tôn Yên bị thương té xuống ngựa rất nhiều. Rồi có một viên tướng tần giục ngựa lại quơ thương ngăn đánh, binh tần áp lại vây nữa, đánh chưa đặng 10 hiệp, tên tướng ấy bị một kích té sắp trên ngựa mà chạy. Binh tần đều dương cung lắp tên mà bắn Tôn Tẩn ở trên mây mới nói: "Không xong rồi, bây giờ ta không cứu nó thì còn đợi chừng nào?" Bèn lật đật lấy cây cờ hạnh quỳnh niệm chú nhắm ngay trận mà chỉ. Thình lình dòng gió nổi lên, muôn ngựa reo hí, hai đạo quân đều không thấy nhau. Rồi Tôn Tẩn cùng Lý Tòng trở vào động. Lúc ấy Tôn Yên nơi trận đánh riết, hai tay bủng rủng, mồ hôi dầm về, bỗng thấy nổi trận cuồng phong, các bài đá chạy, làm cho binh tần rối loạn, lật đật chiêu thâu binh tàn, nhân lúc ấy phá vây mà chạy miết về. Nói về Kim Tử Lăng ra dinh xem trận, sảy thấy một trận gió lạ lùng, làm cho cát bay đá chạy, đánh phải quân binh, thì trong lòng cả kinh, lật đật niệm chú chỉ phong, tức thì dòng gió lặng trang, binh tướng tần bị đá cát đánh thương tích rất nhiều. Tô Miên chạy thoát khỏi vây thì có thừa tướng Quốc Sản dẫn binh ra thành tiếp ứng, thâu binh về dinh. Đánh trận ấy binh tần bị Tôn Yên giết chết 2 tên đại tướng là Lý Kiệt, Triệu Cao, còn binh chết hơn 500 người. bị thương tích không kể xiết, Bình Yên 1000 mà đã chết hết 800. Nói về Yên Chiêu Vương cùng công chúa về dinh Mã Tư nha, dày lâu mới cứu tỉnh được. Công chúa kêu lên nói rằng: "Cháu ơi, vong hồn cháu hãy chờ bà đi với." Chiêu Vương thấy công chúa tỉnh lại thì trong lòng bớt lo sợ, liền kêu nói rằng: "Ngự muội, hãy định tĩnh tâm thần lại." Công chúa quay đầu lại ngó thấy Chiêu Vương đứng bên giường, còn chúng văn võ thì chầu chật hai bên, thì khóc ròng lên rằng: "Họ Tôn thật bất hạnh nên có đại họa luôn như vậy, nay Tôn Yên cũng chết nơi tay Vương Tiễn nữa thì biết làm sao?" Chiêu Vương xa nước mắt nói rằng: "Ngự muội, hãy bớt cơn sầu thảm, hễ là người lành thì sẽ có cao sanh phụ giúp. Ngự muội hãy nghe đó mà coi, ngoài thành cũng còn tiếng chiên trống ôm sờm." Công chúa bèn lắng tai nghe, quả nhiên ngoài thành chiên trống vang trời, tiếng quân réo dậy, thì nói: "Có khi Tôn Yên đã chết rồi nên binh tần đánh phá thành hay chăng?" Chiêu Vương truyền chỉ quân lính lên thành coi lại, trong giây phút vào tâu rằng: "Tiểu tướng quân không thác nơi gươm của Vương Tiễn đâu, bây giờ còn đang ở trong trận, bị binh tần vây phủ bịch bùng. Khuất tướng quân thân lãnh binh ra thành tiếp ứng." Chiêu Vương cùng công chúa cả mừng, lại tạ trời đất, kế thấy Tôn Yên vào thành ra mắt, xem thấy máu ướt cả chiến bào. Công chúa lật đặt hỏi rằng: "Làm sao mà cháu tránh khỏi cái cây gươm Vương Tiễn?" Tôn Yên mới nói: "Cháu cũng không rõ vì cớ chi, có khi cháu mặc tan khó nơi mình, cho nên bủ kiếm sợ nhơ uế mà không dám xuống, cũng chưa rõ được." Chiêu Vương nói: "Hoàng Tôn ngày nay ra trận nhọc nhằn, thôi hãy về dinh an nghỉ." Tôn Yên quỳ xuống tâu rằng: "Tôi thấy binh tần coi thế mạnh mẽ, khó trở đường, vậy xin bệ hạ kịp tả văn thư cầu cứu đặng tôi phá vây đến nước Tề mà viện binh. Tôi đến núi Thiên Thai sẽ thỉnh chú tôi xuống thì mới trừ đặng pháp thuật của Vương Tiễn." Chiêu Vương nói: "Hoàng Tôn phân rất phải, song Hoàng Tôn đánh dẹp cả ngày sức cũng đã mỏi mệt, chi bằng cứ an nghỉ vài ngày đi đã." Tôn Yên tâu rằng: "Cứu binh như cứu lửa, xin bệ hạ hãy tả văn thư cho kịp, đặng tôi đi mới xong." Công chúa nói: "Lời tâu của Tôn Yên có lý, vậy xin thánh thượng mau tả văn thư. Còn cháu hãy trở ra mà an nghỉ, để bà viết một phong thư gửi cho chú mày." Tôn Yên lại tạ lui ra, cởi giáp ăn cơm và cho ngựa ăn uống, rồi cùng với ban báo nai nịch đi vào điện. Ngó thấy bà viết thư rồi niêm phong lại, nước mắt cứ tuôn rơi và nói rằng: "Cháu có đi hãy nghe bà dặn đôi lời."